Tòa thành trên không? Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Chi Nhuây, mùa xuân năm 2010. Sau khi được sự đồng ý của Trì Kinh Hồng, một lần nữa Trì Hồng Nhạn nhận nuôi một bé gái đến từ Vũ Hán. Mẹ của đứa bé là một bà mẹ đơn thân. Cô ấy mang theo đứa con 3 tuổi của mình nhập cư trái phép sang nước Anh. Người còn chưa tới Anh đã bệnh chết trên đường. Thi thể đã bị rắn ăn rơi xuống biển. Bọn bọ đặt tên cho cô bé Vũ Hán là Lệ Vọng. Sự xuất hiện của Lệ Vọng khiến Tống Nhiên vô cùng tức giận. Cô nhóc bỗng chốc lấy đi không ít tình thương của Tracy. Nhưng điều khiến cậu mừng thầm là người đàn ông Trì Kinh Hồng dường như cũng không hài lòng với cô nhóc Lệ Vọng này. Có vài lần, Tống Nhiên thấy Trì Kinh Hồng bị Tracy đuổi ra khỏi phòng. Kết quả của việc bị đuổi ra khỏi phòng là Trì Kinh Hồng đã nhìn Lệ Vọng bằng con mắt sắc bén rất nhiều ngày sau đó. Tống Nhiên đang cân nhắc có nên biến thù thành bạn với Trì Kinh Hồng. Người đang đồng bệnh tương liên với mình hay không? Đồng bệnh tương liên tong binh siang liên. Những người cùng bệnh thì thương xót nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Ban đầu, khi Trì Kinh Hồng tham gia vào gia đình hai người cậu và Tracy, cậu đã quyết định vạch ra giới hạn với người đàn ông đó sau khi liệt kê 3 tội trạng lớn của anh. Về phần 3 tội lớn, đầu tiên, Trì Kinh Hồng vừa mới tới đã phát huy hình tượng một nhà giàu mới nổi vô cùng nhuần nhuyễn. Đầu tiên là anh mua một ngôi nhà lớn sông núi bao quanh đắt đỏ nhất ở thị trấn này. Và nói không khí trong lành ở đó tốt cho sức khỏe của Tracy. Sau đó, anh thậm chí còn bắt Tracy nghỉ việc. Thậm chí còn dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ Tracy nói muốn gặp cô ngay khi anh về nhà. Lời này khiến Tracy choáng váng nhưng Tracy lại nghĩ việc thật. Kết quả, cả ngày Tracy trốn trong nhà giúp chồng dạy con. Hại cậu mỗi ngày đều phải hứng chịu sự cầu nhau của cô. Chẳng hạn như việc cậu lười biếng trong lớp. Việc cậu nghịch ngợm gây sự. Thứ hai, Trì Kinh Hồng vừa đến. Ngôi sao bóng bầu dục nửa vời Louis, người được cho là chú của cậu, không còn đến nhà ăn cơm như mọi khi nữa. Điều này hại Tống Nhiên mất đi rất nhiều sự chú ý, còn cả 10 ngày sau khi Trì Kinh Hồng đến, anh mới biết Tống Nhiên là con trai. Một cậu nhóc bị coi như con gái suốt 10 ngày dưới cùng một mái nhà rất tổn thương lòng tự trọng. Hơn nữa cậu nhóc có vẻ không vừa lòng lắm với cái tên của mình. Kỳ thực, cậu có không vừa lòng thật. Sau đó, Tracy nói với cậu rằng khi cậu còn rất nhỏ, một bác sĩ tên là Tống Thư Nhiên đã cứu cậu nên cậu đã miễn cưỡng chấp nhận nó. Thứ ba, khuôn mặt hại nước hại dân của Trì Kinh Hồng mới là tội trạng lớn nhất. Tracy thường bị khuôn mặt của anh mê hoặc không phân biệt được Đông Bắc. Thường bị lừa vào phòng để làm chuyện nam nữ thích làm nhất. Mà khi người đàn ông tên Trì Kinh Hồng đến, những người phụ nữ trong thị trấn này bắt đầu trở nên điên cuồng. Bọn họ luôn trang điểm xinh đẹp lấy nhiều loại lý do đến nhà cậu khiến cho nhà cậu biến thành cảnh gà bay chó sủa. Điều càng khiến cậu tức giận hơn là người đàn ông này cũng không phải là bình hoa. Anh vừa tới đã làm việc tại khách sạn Ma-NV sang trọng bậc nhất ở Bắc Ireland. Hiện tại Tống Nhiên không biết anh đã thăng chức bao nhiêu lần. Còn cấp cho anh một tài xế riêng. Hơn nữa còn có một đặc quyền dành riêng cho Trì Kinh Hồng đó là không can thiệp vào thời gian dành cho gia đình của anh. Vì vậy, khi nhiều người tăng ca vào cuối tuần, người đàn ông đó luôn trốn trong phòng tăng ca với Trì phu nhân. Đem thời gian cuối tuần chỉ thuộc về Tracy và cậu áp bức không còn một mảnh. Vì vậy, khi Tracy vô số lần nhắc muốn cậu gọi Trì Kinh Hồng là bố, cậu không quá quan tâm. Khi tâm trạng tốt thì uy, chào một cái. Khi tâm trạng không vui thì đến giao tiếp ánh mắt cũng lười trao đổi. Đêm nay, Lệ Vọng lại phát động rồi. Mặc dù, Trì Kinh Hồng có thuê một bảo mẫu cho cô nhóc, nhưng bảo mẫu sẽ về nhà vào cuối tuần và buổi tối. Bởi vậy, Lệ Vọng vừa khóc ré lên. Tống Nhiên liền thấy Trì phu nhân quần áo lộn xộn từ trong phòng vọt ra. Một lúc sau, cậu cũng thấy Trì tiên sinh lén lút lẻn vào phòng theo. Sau đó, Lệ Vọng dường như càng khóc dữ dội hơn. Lúc sau, cả ngôi nhà đều vang vọng tiếng hét như sư tử Hà Đông của Tracy. Chỉ Kinh Hồng, mau cút ra ngoài cho em. Khi Chỉ Kinh Hồng mặt xám xịt lăn ra khỏi phòng, Tống Nhiên quyết định xóa bỏ những hiềm khích trước đây với anh. Và an ủi người đàn ông đang buồn bực này. Trong nhà này Chỉ Kinh Hồng ngoài mặt trông thì rất cường thế. Nhưng thực chất, nữ hoàng thực sự mới là người vừa kêu anh lăn ra ngoài kia. Hi, dựa vào tường, Tống Nhiên giơ tay chào người đàn ông đang ăn mặc không chỉnh tề. Năm 2010 là năm đặc biệt náo nhiệt đối với Tống Nhiên. Vài chuyện thú vị đã xảy ra. Năm này, Tống Nhiên 8 tuổi. Vào tháng 4, Tracy trở thành thành viên của câu lạc bộ thể hình trong thị trấn theo gợi ý của bạn mới của cô. Sau một tháng cô vui vẻ đi đến trước mặt Chỉ Kinh Hồng. Mắt đẹp như tơ nói. Kinh Hồng, huấn luyện viên của em nói cơ thể của em đã cải thiện rồi. Nói xong liền sắp cơ thể của mình vào anh. Kinh Hồng, anh có cảm giác được không? Chỉ Kinh Hồng thỏa mãn vô tình hỏi. Huấn luyện viên của cô là nam hay nữ? Ngày hôm sau, Chỉ Kinh Hồng đột nhiên đến câu lạc bộ thể hình. Còn nhìn chằm chằm vào huấn luyện viên to con kia. Kinh Hồng, em bật mí cho anh biết nhé. Huấn luyện viên đó là nữ giả nam. Đúng ra là đồng tính đấy. Vợ anh lén lút nói. Nhưng nửa tiếng sau, cô lại thấy anh chàng được cho là đồng tính kia đang hôn nụ hôn kiểu Pháp với một cô gái khác. Hồng Nhạn, chẳng phải nói anh ta là đồng tính đó sao? Không, không, em nhớ nhầm rồi. Anh ta là song tính. Người phụ nữ tim không đập nhanh mặt không đỏ trả lời. Ồ, vậy à, vì vậy. Chỉ Kinh Hồng mị hoặc đi tới chỗ tên huấn luyện viên kia. Đưa tay ra, vuốt mặt anh ta. Nhướng mày, tới nhà cậu hay tới nhà tôi? Thật bất hạnh, Chỉ Kinh Hồng bị một cú đá văng ra ngoài. Nhưng những người đồng tính trong thị trấn đều hân hoan nhảy nhót. Xoa tay thề sẽ bắt được người cực phẩm kia. Kết quả cả tháng tư, Chỉ Kinh Hồng vô cùng buồn bực hòa nhập với ánh mắt nóng bỏng của những người đàn ông và ánh mắt thất vọng của các cô gái. Đương nhiên, người đầu sỏ gây chuyện Tracy nên cũng bị giam cầm. Về phần huấn luyện viên thể hình của cô, Chỉ Kinh Hồng đã đích thân thử nghiệm. Nhưng rõ ràng, kỹ thuật của anh ta không tốt một điểm nào. Sự kiện lần này khiến Tống Nhiên gọi đó là hiệu ứng cánh bướm do một lần tập thể hình. Thuộc thể loại hài kịch. Vào tháng 5, Chỉ Kinh Hồng và Tracy nổi lên một cuộc tranh cãi nhỏ. Nguyên nhân lần này là do Chỉ Kinh Hồng đã đưa một vị xinh đẹp và gợi cảm về nhà. Người phụ nữ kia thường được xuất hiện trên tạp chí Hoa Công Tử. Là một nghệ sĩ nổi tiếng với sự gợi cảm. Cô ta và nhóm bạn trai là đề tài nóng bỏng muôn thuở. Đương nhiên bọn họ sẽ luôn không may bị đám chó săn chụp được. Lại rất không may vì vấn đề góc chụp. Trong bức ảnh chụp bàn tay của Chỉ Kinh Hồng thoạt nhìn trông như thể đang đặt trên ngực của cô người đẹp kia. Cảm giác muốn có ái muội bao nhiêu liền có đủ. Tracy vì thế mà nổi giận. Lần này, Chỉ Kinh Hồng không còn vợ mình là nhất nữa. Anh tức giận nói không muốn lãng phí nước bọt cho vấn đề nhàm chán như này. Bởi vậy, hai vợ chồng rơi vào chiến tranh lạnh. Đáng tiếc, cuộc chiến tranh lạnh còn chưa bước sang ngưỡng 24 giờ Chỉ Kinh Hồng đã tan tác chấm dứt. Mà Tống Nhiên là người chứng kiến duy nhất cho sự kiện lần này. Mọi chuyện là như thế này. Hôm đó, Chỉ Kinh Hồng tan tầm sớm hơn thường lệ một chút, vừa trở về đã vội vã chạy lên lầu, rồi lại rầu rĩ đi xuống. Cô ấy đi đâu rồi? Anh miễn cưỡng hỏi lão đại Tống Nhiên. Tống Nhiên miễn cưỡng đưa phong bì mà Tracy đã dặn cho Chỉ Kinh Hồng. Ai ngờ vị kia vừa nhìn thấy phong bì liền hệt như gặp quỷ. Khuôn mặt vừa nãy còn lạnh lùng giờ đã trắng bệch ra. Chỉ thiếu miệng sùi bọt mép. Giây sau anh móc điện thoại ra. Khi điện thoại vừa kết nối câu đầu tiên vang lên. Chỉ Hồng Nhạn, mẹ nó tin hay không thì tùy em. Anh sẽ làm một cái lồng để nhốt em lại. Chỉ Hồng Nhạn, em im miệng cho anh. Lập tức trở về đây. Ngay lập tức. Nói xong, Chỉ Kinh Hồng ném điện thoại ra ngoài cửa sổ. Còn hung hăng giật lấy phong bì trong tay Tống Nhiên. Xé thành 2-3 mảnh. Tống Nhiên định nhắc anh trong phong bì có lời mời dự tiệc của người khác nhưng đã quá muộn. Chỉ Kinh Hồng không ngừng đi vòng qua vòng lại trong phòng khách. Đồng hồ treo tường lỗi thời chắc sẽ bị nhìn đến hỏng mất. Sau đó Chỉ Kinh Hồng dừng lại trước mặt cậu. Đột ngột hỏi, bức ảnh trông giống cái đó đến vậy à, cậu gật gật đầu. Lúc đi có phải dáng vẻ của cô ấy trông rất tức giận không? Chỉ Kinh Hồng tiếp tục hỏi. Cậu gật gật đầu. Hiện tại Tống Nhiên quyết định sẽ không chọc giận người đàn ông đang giống như một con sư tử này để tránh làm hại đến con cá ao nhỏ của cậu. Thực ra thì Tracy trông rất vui vẻ khi đi ra ngoài. Còn ăn mặc trang điểm xinh đẹp nữa. Người đàn ông tiếp tục đi vòng. Khi cửa được đẩy ra, Chỉ Kinh Hồng lao đến như bị điện giật. Ôm chặt người phụ nữ vừa bước vào cửa trong lòng. Người phụ nữ bị ôm rõ ràng có chút bối rối về tình huống. Ngơ ngác để tùy ý anh ôm. Anh và cô ta không hề có chuyện gì. Anh thề, đến bây giờ anh còn không nhớ được tên cô ta. Chuyện đưa cô ta về nhà hoàn toàn chỉ là ngoài ý muốn. Về sau, anh sẽ không tùy tiện để người phụ nữ khác ngồi trên xe nữa. Chỉ Kinh Hồng hôn lên tóc Tracy. Nhỏ giọng nói, Hồng Nhạn, em không thể tin tưởng anh một chút được sao? Người phụ nữ tay trong tay cười tươi như hoa, còn chủ động hôn môi người đang ôm mình. Vì vậy, Tống Nhiên lại bị coi như không khí. Sự kiện này Tống Nhiên gọi là sự kiện phong bì. Tiếp theo, Tống Nhiên cảm thấy người đàn ông Chỉ Kinh Hồng này có một loại tâm lý kỳ thị với Phong Thư. Anh hành động giống như một con chim sợ cành cong khi đối mặt với những phong thư ở trong nhà. Vào tháng 10, giải bóng bầu dục ở Ireland rất sôi động. Cuối cùng, câu lạc bộ của Lewis và một câu lạc bộ nước Anh đã lọt vào trận chung kết của Liên minh châu Âu. Người Ireland và người Anh trước nay luôn không vừa mắt nhau nên rất nhiều phương tiện truyền thông đã thổi phồng trận chung kết này lên. Không ít đài truyền hình phát sóng trực tiếp trận đấu. Mà trận đấu này có thể so sánh với một bộ phim đầy cảm hứng của Hollywood. Dẫn trước, san bằng tỷ số, rồi lại dẫn trước, lại san bằng tỷ số và ở giây cuối cùng, chàng trai tóc vàng đẹp trai Lewis được mệnh danh là Baker của giới bóng bầu dục. Đã hoàn thành cú lội ngược dòng chí mạng cho người hâm mộ Ireland. Tiếng reo hò như sấm dậy, khi tiếng còi kết thúc vang lên. Người hùng trong lòng người Ireland trèo qua hàng rào sắt lao thẳng về phía đông nam khán đài. Anh ta hôn một cô gái tóc đen, da vàng, mắt đen đang ngồi trên khán đài. Người dân châu Âu xưa nay nổi tiếng nhiệt tình lãng mạn. Mọi người đều vỗ tay như sấm cho rằng bọn họ đã được chứng kiến một tình yêu đẹp. Cô gái trên khán đài hình như bị bất ngờ, ngơ ngác để mặc cho anh ta ôm hôn. Giờ phút này, người dẫn chương trình chớp thời cơ hùng hồn nói khéo như rót mật hết lần này đến lần khác. Vị cô gái xinh đẹp kia chắc hẳn đã choáng ngợp trước niềm hạnh phúc quá lớn này rồi. Sau khi hôn cô gái, chàng trai nói vô cùng chân thành. Cô ấy là nữ thần may mắn của tôi. Cả khán đài như muốn nổ tung. Chỉ có điều, vẻ mặt của nữ thần may mắn như đang cầu xin. Cô kéo chiếc mũ in hình Lewis xuống. Còn liều mạng đưa tay che chữ Lewis tiếng Anh trên bảng sáng bên cạnh. Một màn này khiến Tống Nhiên đang xem TV trực tiếp ở nhà há hốc mồm. Tracy chẳng phải đang tham gia chuyến du lịch một ngày đến nông thôn ở Scotland hay sao? Xem ra, Chỉ Kinh Hồng lần này nhất định sẽ tức giận không nhỏ đây. Người đàn ông đó trước đến giờ luôn không vừa mắt Lewis. Lúc nào cũng nghi thần nghi quỷ. Còn tự cho Lewis đang mưu đồ gây rối vợ mình. Chuyện này cũng náo nhiệt quá rồi đấy. Ở khách sạn, Chỉ Kinh Hồng không chỉ há hốc mồm. Khi các nhân viên nữ trong khách sạn dùng giọng điệu như đồ ngốc cổ vũ Lewis ở thời điểm mấu chốt lúc nãy. Chỉ Kinh Hồng đã cười nhạo trong lòng. Chỉ Kinh Hồng khinh thường kiểu tôn sùng bạo lực này của người phương Tây. Mà màn kế tiếp khiến Chỉ Kinh Hồng không giữ nổi lạnh nhạt nữa. Cảnh Lewis hôn môi Chỉ Hồng Nhạn như cắt da thịt anh. Một màn đó cũng làm cho một số nhân viên không may bị mắng vô cớ. Trong đó có một nam nhân viên tên Lewis bị mắng thương tích đầy mình và một số đồ đạc chắc chắn trong khách sạn bị đập. Sau khi trở về, Tracy như một nàng dâu nhỏ, trực tiếp nhận tội với Chỉ Kinh Hồng sau khi đi làm về liền trốn trong phòng. Sau đó, Tống Nhiên tò mò đã nghe thấy cuộc đối thoại như này trong phòng. Kinh Hồng, em không biết Louis sẽ làm vậy. Em luôn coi Louis là em trai. Đáng chết này. Kinh Hồng, tha thứ cho em đi. Em sẽ không bao giờ xem trận đấu của Louis nữa. Thật đấy. Kinh Hồng, lúc Louis hôn, em chẳng có một chút cảm giác nào cả. Mà còn có cảm giác hơi ghê. Cậu ấy cứ như một con gấu đầy mồ hôi ấy. Im lặng một lúc, chỉ Kinh Hồng cuối cùng cũng lên tiếng. Đầu lưỡi hắn ta có đi vào không? Ách, đầu lưỡi. Không biết, đầu óc của em lúc đó trống rỗng. Vậy chắc đầu lưỡi của cậu ta đi vào rồi. Người đàn ông trong phòng nổi khùng lên. Sự kiện lần này đã khiến Tracy mặc đồ xinh đẹp và gợi cảm trong suốt một tuần liền. Lúc ẩn lúc hiện trước mặt chỉ Kinh Hồng và ngoan ngoãn ở nhà làm một nàng dâu nhỏ để lấy lòng người đàn ông của mình. Sự kiện lần này chứng tỏ sức mạnh giấm chua đàn ông thật siêu phàm. Trong suốt một tuần đó, nghe nói, các nữ nhân viên trong khách sạn bị vẻ mặt của Trì Kinh Hồng làm cho mê mẩn cũng không dám bắt chuyện với anh. Sự kiện lần này cũng chứng tỏ đàn ông khi ăn giấm chua cũng có thể rất ngây thơ. Tống Nhiên nghe thấy Trì Kinh Hồng nói với Tracy, Trì Hồng Nhạn nhớ kỹ, về sau tránh xa Louis một chút cho anh, nhớ kỹ. Em là vợ của anh. Của anh. Chỉ có anh mới được chạm vào em. Nghe chưa? Do sự kiện này kéo dài quá lâu. Phạm vi ảnh hưởng lớn. Nghe nói có một tờ báo La Cải tiết lộ rằng Louis có quan hệ thân thiết với vợ của một giám đốc điều hành chuỗi khách sạn nổi tiếng. Điều này khiến hình tượng của Louis bị sụt giảm đôi chút. Nhiều người tốt khác chuẩn bị khơi mào hai người đàn ông tham gia vở kịch của Shakespeare quyết đấu. Cho nên, theo gợi ý của một đứa trẻ ở trấn láng giềng lớn hơn cậu một chút, Tống Nhiên quyết định gọi sự kiện lần này là buổi truyền hình trực tiếp. Vào năm 2010, nhiều sự kiện và nhiều buổi truyền hình khác nhau lặng yên kết thúc. Trong lúc chờ đợi tiếng chuông giao thừa năm 2011 vang lên, Trì Kinh Hồng và Trì Hồng Nhạn chân trần khiêu vũ trong hoa viên của nhà mình. Khi đêm càng lúc càng thâm trầm hơn, Trì Kinh Hồng sợ trên cỏ đọng xương nên Trì Kinh Hồng để chân Trì Hồng Nhạn dẫm lên chân mình. Bước theo điệu nhạc, vùng ngoại ô ở Bắc Ireland yên tĩnh, xinh đẹp, bầu trời đêm đầy sao nhấp nháy. Khi tiếng chuông giao thừa của nhà thờ gần đó vang lên, Trì Kinh Hồng cúi đầu hôn người anh yêu. Cuối cùng, Trì Hồng Nhạn đã gả cho Trì Kinh Hồng. Pháo hoa năm mới nhuộm đỏ bầu trời đầy sao ở Bắc Ireland. Hai người hôn nhau dưới pháo hoa đã làm ấm trái tim bé nhỏ của Tống Nhiên một cách kỳ lạ. Hai người đó là bố mẹ của cậu, sống cùng nhà với cậu và tham gia mọi cuộc họp phụ huynh của cậu. Chính hai người đó đã làm mờ dần đi những vết sẹo trong lòng cậu vì người mẹ đã bỏ rơi và người bố đột ngột qua đời khi cậu còn nhỏ để lại. Hết chương 78, cách chương.